Chàng rể đào hoa, chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung đại sư, không thể tha cho anh ta được. Không chờ Trung đại sư mở miệng, Trịnh Thành Huy đã nhảy ra, chỉ vào Trần Hoàng Thiên nói: "Trung đại sư, vừa nãy tôi ở trong phòng bị người đánh ngất xỉu. Người đánh ngất tôi chính là người đàn ông này. Cho nên cậu Hoặc mới giúp tôi xả giận. Thế là cậu Hoặc mới gọi điện cho Tổng Giám Đốc Lý. Hỏi Tổng Giám Đốc Lý Cổ An Nhiên ở đâu, để cô ấy đến đây một chuyến. Kết quả Tổng Giám Đốc Lý bảo với cậu Hoặc, không phải Cổ An Nhiên cầm hộ anh ta 150 tỷ. Đi thuê phòng đợi anh hay sao?" Cậu Hoắc nghe thể thì đơ hết cả người. Vì anh ấy không có cho Cổ An Nhiên tiền, cũng không muốn thuê phòng với cô ta. Cô ta lại dàn dựng để thuê được phòng cho người đàn ông này, làm ảnh hưởng đến danh dự của cậu Hoắc. Bây giờ cậu Hoắc muốn trừng trị cô An Nhiên, cũng muốn trừng trị cả người đàn ông này luôn. Không ngờ tên này cũng có chút bản lĩnh. Đạn bắn không đến. Trung đại sư nhất định phải giúp cậu Hoắc dạy dỗ anh ta nhé. Trịnh Thành Huy nói hết trong một hơi. Một bộ muốn giết chết tất cả. Nếu không phải do Trần Hoàng Thiên phải hỏng chuyện tốt của anh ta, anh ta đã làm Cổ An Nhiên từ lâu rồi. Chắc cũng sướng điên rồi. Trung đại sư, tôi, im miệng, không đợi Cổ An Nhiên giải thích. Trung đại sư nhìn về phía Trần Hoàng Thiên, nhàn nhạt nói: "Quỳ xuống trước cậu Hoắc, để cậu ấy tùy ý xử lý. Tôi thấy cậu còn trẻ tuổi, lại là một thiên tài võ thuật, tranh thủ để cậu Hoặc giữ cho cậu một mạng. Nếu không, tôi sẽ đích thân xử cậu. Thế thì thử một chút." Trần Hoàng Thiên bước lên, cho dù Trung đại sư là cấp 2 thần cảnh, thực lực cao hơn anh, nhưng anh lại có dũng khí, dù có thua, có thể kéo Cổ An Nhiên nhảy xuống biển, đến cả Hàn Bình Minh còn không đuổi kịp, Trung đại sư thì không cần phải nói, cho nên anh không sợ. Con mẹ nó, thằng oát này ngông cuồng ghê gớm, dám giả bộ trước mặt Trung đại sư như thế. Trung đại sư, ông nhất định phải trừng trị anh ta thẳng tay vào. Trịnh Thành Huy nhân cơ hội đứng bên thêm dầu vào lửa. Cậu muốn đi tìm chết. Trung đại sư giận dữ nhưng lại cười nhìn Trần Hoàng Thiên. Trần Hoàng Thiên đang tính nói gì, bỗng Cổ An Nhiên gầm lên với Trần Hoàng Thiên: "Anh cho là tí công phu mèo cao kia của anh có thể là đối thủ của Trung đại sư sao? Còn muốn thử một chút? Thử cái rắm ấy, một quyền của Trung đại sư cũng có thể đấm chết anh đấy, anh có tin không?" Rồi sau đấy cô ấy nhìn về phía Trung đại sư, khổ sở cầu xin: "Trung đại sư, anh ta đánh cậu Trịnh là vì cứu tôi. Bởi vì lúc đó cậu Trịnh mạnh hơn tôi. Còn chuyện bây giờ đang quấy rối là anh ấy lỗ mãng. Anh ta hay lỗ mãng, đầu óc có chút vấn đề. Ông đừng so đo với anh ấy. Anh ấy làm là vì giúp tôi. Muốn trách thì cứ trách tôi. Xử lý tôi như thế nào cũng được. Đừng động vào anh ấy được không? An Nhiên, anh im đi được không?" Không để Trần Hoàng Thiên nói hết, Cổ An Nhiên đã hét lên với anh: "Tôi không cần anh lo. Bây giờ anh đàng hoàng lại cho tôi. Anh tưởng là anh đang giúp tôi hay sao? Anh đang hại tôi đấy, anh có biết không hả?" Bị cô mắng như thế, Trần Hoàng Thiên chỉ đành ngậm miệng lại. Trong lòng có hơi tức tối. Lúc này, Trung đại sư nhàn nhạt nói: "Tự cô xin cậu Hoặc đi. Cậu ấy muốn trừng trị thang oát này, thì tôi trừng trị. Cậu ấy không trừng trị nữa, thì tôi không trừng trị nữa." Cổ An Nhiên nghe thấy thế, quỳ đến bên cạnh Hoặc Giang Nhật, khổ sở cầu xin: "Cậu Hoặc, tha cho anh ấy được không? Anh muốn xử lý tôi thế nào cũng được. Đưa anh ấy đi chỗ khác được không? Con đĩ này." Hoắc Giang Nhật tát lên mặt Cổ An Nhiên, đánh đến nỗi miệng cô chảy máu, lại mắng: "Dám làm bẩn danh dự của tao, cầm 150 tỷ cho mày. Tao có bị điên mới làm thế. Mày tưởng mày là Cô An Nhiên kia à? Có thể xứng với bằng đấy tiền à? Mẹ mày, Trần Hoàng Thiên Năm chặt tay thành đấm. Xong tới, Trung Đại Sư lại đi chắn trước mặt Trần Hoàng Thiên. Lạnh lùng nói, trước mặt tôi còn dám ra tay. Cậu cho là tôi không dám giết cậu đúng không? Nghe thế, Cổ An Nhiên chợt quay đầu. Đỏ mặt hét lớn, bảo anh đàng hoàng một chút, anh có nghe hay không hả? Tôi bảo không cần anh lo. Anh điếc à, tôi dù có bị đánh chết cũng không cần anh lau tay. Anh cút ra kia, cút xa ran lòng Trần Hoàng Thiên đều bị cô mằng lạnh xuống. Trong lúc nhất thời không còn xúc động muốn ra mặt thay thấy thế. Cô An Nhiên lại quay qua với Hoắc Giang Nhật. Nức nở, xin lỗi cậu Hoặc A, là tôi sai. Tôi không nên đụng đến danh dự của cậu. Đều là do tôi sai. Cậu cứ phạt tôi đi. Đương nhiên là tao phải phạt mày rồi. Hoắc Giang Nhật bóp cổ Cổ An Nhiên. Ấn đầu cô xuống bàn trà. Bốp bốp, mấy bạt tải lên mặt cô. Vừa mắng vừa đánh. Trần Hoàng Thiên nhìn thấy vậy hận không thể bóp chết Hoắc Giang Nhật. Cổ An Nhiên thảm quá rồi. Đúng thế, nhớ năm ấy, cô ấy còn là Minh Châu trong tay Cổ Trần Đan. Là công chúa của vô số cậu ấm Côn Châu này. Muốn cưng chiều cô ấy mà chẳng có cơ hội. Bây giờ Cổ Trần Đan chết rồi. Cô ấy lưu lạc đến độ này. Chẳng khác nào rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Thật đáng thương. Đúng là tường ngã người đẩy. Không có Cổ Trấn Đan. Đúng là ở Côn Châu này ai cũng có thể đạp lên đầu cô được. Lúc Cổ Trấn Đan còn sống. Dựa vào quan hệ của Cổ Trấn Đan. Nào ai dám làm thế với cô ấy. Đáng đời cô ta lắm. Hồi Cổ Trấn Đan còn sống. Cô ta tưởng mình nhiều tiền. Cậu Hoắc tán cô ta không cho tán. Cậu Ngô của cô ta cũng không để cua. Nếu lúc đó cô ta chịu để cậu Hoắc hay cậu Ngô tán mình, sao có thể lưu lạc đến độ này? Còn không phải là do cô ta tự mình viết cái kết cho mình à, ở trong quầy bar. Gái tiếp rượu và khách hàng, bàn luận như nước thủy triều. Người cảm thấy cô ấy đáng thương, cũng có kẻ thấy cô ấy thể là đáng đời. Không ngừng bàn luận về cô ấy. Bây giờ, Hoắc Giang Nhật không đánh Cổ An Nhiên nữa. Dữ tợn nói, lúc trước tao bỏ ra 30 tỷ để mày ngủ với tao một đêm. Mày bảo tao cút, bây giờ lại nói nhăng nói cuội. Bảo tao bỏ ra hẳn 150 tỷ thuê phòng với mày. Mày tưởng là tạo chiều mày à? Nhìn mày có mấy phần xinh đẹp. Tưởng là ai cũng muốn cưng mày hả? Thế thì hôm nay tao hủy luôn cái mặt mày. Xem sau này mày lấy cái gì mà giả nai với đời. Dứt lời, anh ta đập vỡ một chai rượu, cầm mảnh vụn lên, định quẹt lên mặt Cổ An Nhiên. Đừng mà, Cổ An Nhiên kinh hoàng hét lên. Trần Hoàng Thiên không nhịn được nữa, chuẩn bị ra nhưng đúng lúc này. Vèo vèo, một vạch kim quang lóe lên, đánh vào mảnh vụn trong tay Hoắc Giang Nhật. Bịch, một cái, mảnh vụn nát bấy, ai, Hoắc Giang Nhật là người thông minh. Buông Cổ An Nhiên ra, ánh mắt đảo một vòng, nhìn Trần Hoàng Thiên, là con mẹ mày ra tay đúng không thằng kia? Trần Hoàng Thiên đang định nói, lại có âm thanh vang, là tôi tự ra tay, anh ta không phải đàn ông, nào dám ra tay, lời vừa nói ra, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn lên người đó. Chính là thanh niên ngồi đối diện chỗ ngồi của Hoắc Giang Nhật. Chỉ thấy thanh niên đó chậm rãi đứng dậy, đi đến chỗ Hoắc Giang Nhật, có một ông lão đứng dậy, đi theo anh ta, mẹ nó mày là ai hả? Hoắc Giang Nhật quát lên, thanh niên híp mắt, tốt nhất là anh nên tu cái miệng mình đi, không là tôi xử anh thảm lắm đấy. Nói xong, anh ta đỡ Cổ An Nhiên rời đi, người đó là ai thế? Ngông cuồng thế? Lại là một tên giả trang khác à, anh ta không sợ bị Trung Đại Sư trừng trị à? Trong quán bar xôn xao không ngớt, cô Cổ không sao chứ? Thanh niên đỡ Cổ An Nhiên dậy, khỏe miệng khẽ nhếch thành nụ cười tà mị. Cổ An Nhiên muốn nói, lại bị Hoắc Giang Nhật cả giận cướp lời. Con mẹ mày, lại một thắng giả trang. Trung Đại Sư, Giết chết nó cho tôi. Ông ta, chấm, thanh niên cười nhạt, nhìn về phía Trung Đại Sư. Nói, nếu thực lực của ông chỉ đến cấp 2 thần cảnh, thì đừng nhúng tay vào chuyện này. Nếu không ông hứa bên cạnh tôi đây sẽ làm ông thấy hối hận khi dám đắc tội tôi đấy. Cách chương.